Tuấn Anh rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, Tuấn Anh xin gửi đến quý vị khán thính giả một câu chuyện ma kinh dị mới được hoàn thành của tác giả Trần Linh có tựa đề Thanh Nhầm Tìm Quỷ. Chắc hẳn quý vị khán thính giả trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya đã biết đến tác giả Trần Linh qua câu chuyện Lời Nguyền Trong Giông Bão mà Tuấn Anh đã có cơ hội diễn đọc trong thời gian cách đây không lâu. Đó cũng là một câu chuyện rất hay và hấp dẫn, để lại trong Tuấn Anh rất nhiều dư âm sâu sắc, và chắc hẳn là quý vị cũng sẽ như vậy. Và hôm nay thì Tuấn Anh xin giới thiệu đến quý vị một bộ truyện mới của tác giả Trần Linh vừa mới được hoàn thành xong. Có thể nói đây là một câu chuyện rất hay, rất hấp dẫn và có rất nhiều tình tiết gây cấn, kinh dị. Ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi Thanh Nhầm Tim Quỷ, tác giả Trần Linh, qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Người xưa có câu, có vay có trả, có nợ phải trả. Ngọc Lan là một tiểu thư xài thành con nhà giàu. Gia đình cô thuộc loại giàu có bậc nhất ở thành phố Hoa Lệ này. Ông Phát, bố của cô, là một người đàn ông thành đạt. Ông kinh doanh một chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng nơi đây. Không chỉ có vậy, ông còn là một đại gia trong giới bất động sản, làm chủ một công ty chứng khoán. Ông kết hôn với bà Lệ Hoa và sinh được mỗi một cô con gái duy nhất, đó chính là Ngọc Lan. Ngọc Lan ngay từ lúc mới sinh ra đã ốm yếu khó nuôi. Cho tới năm cô 7 tuổi thì các bác sĩ phát hiện cô bị bệnh tim. Căn bệnh này khiến sinh hoạt của cô rất hạn chế. Cô không được chạy nhảy tung tăng như những đứa trẻ khác. Vì thế cô rất được cưng chiều. Cô có phần kiêu căng hay xem thường người khác. Có một hôm cô đi dạo trong vườn thì đột nhiên lên cơn đau tim. Cô chỉ kịp ôm ngực rồi ngất đi. Dì Bảy là người làm trong nhà, vô tình thấy cô chủ ngất trong vườn thì bà la lên thật lớn. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ông chủ, bà chủ ơi, cô chủ ngất đi rồi. Nghe tiếng la thất thanh của dì Bảy, hai vợ chồng ông Phát từ trong nhà chạy ra ôm con gái. Mặt của ông bà không hết vẻ lo lắng. Cô lành Ngọc Lan dậy, nhưng dường như cô bé đã chìm vào giấc ngủ sâu. Quá hoảng sợ, bà Lệ Hoa hô lên. Ôi dồi ôi, người đâu, mau đưa cô chủ tới bệnh viện, nhanh lên. Tại bệnh viện, Ngọc Lan được trưởng khoa tim mạch tại một bệnh viện lớn là bác sĩ Giang cứu chữa. Nơi này, ông Phát có nắm giữ cổ phần rất nhiều. Chờ mãi, đèn trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Vợ chồng ông Phát đứng ngồi không yên. Bên cạnh là mẹ ông, bà Cần cũng lo cho đứa cháu duy nhất của dòng họ, nhớ xảy ra chuyện gì. Cả ba người hết ngồi rồi lại đứng. Nỗi lo lắng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Quá thương con, bà Lệ Hoa bật khóc. Thì mẹ chồng của bà là bà Cần mắng té tát vào mặt. Cô cũng im ngay đi không? Cái loại phụ nữ chỉ có mỗi việc ăn với đẻ, cũng không làm tròn bổn phận. Cô nhìn xem, cháu nội tôi nó đang chịu đau trong kia, chưa biết sống chết thế nào, mà mẹ của nó chỉ biết ngồi đây mà khóc. Sao cô không sinh cho tôi một đứa cháu trai hay một đứa cháu khỏe mạnh, thì bây giờ già này đâu phải chạy tới đây như thế. Gia đình tôi đúng là vô phước. Nghe bà Cần nói xong, ông Phát thở dài. Ông thừa biết mẹ ông không ưa bà Lệ Hoa ngay từ khi bà Hoa về làm dâu. Lúc mới sinh được Ngọc Lan xong, bà cũng xuôi lòng thương con dâu. Nhưng khi Ngọc Lan lên 7 tuổi thì bị bệnh tim. Vin vào cớ đó, bà lại càng ghét con dâu của mình hơn. Bà luôn đổ lỗi cho con dâu vì sinh ra đứa trẻ không lành lặn. Thấy mẹ đang giận, ông Phát bèn nói. Giờ này là lúc nào rồi mà mẹ còn đai nghiến cô ấy? Chúng con cũng đang lo lắng và đau lòng không kém gì mẹ. Nên mẹ đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, có được không mẹ? Nghe con trai nói như vậy, bà Cần nguýt dài một tiếng. Đang ở bệnh viện nên bà không muốn đôi co, chứ ở nhà bà đã chửi ông Phát lâu rồi. Sau gần một giờ, cuối cùng đèn phòng cấp cứu đã tắt. Bước ra khỏi phòng là bác sĩ Giang. Ông mỉm cười gật đầu. Bác và anh chị cứ yên tâm đi. Cháu Ngọc Lan đã qua được cơn nguy kịch. Nhưng mà... Ông Phát lo lắng hỏi ngay. Nhưng mà sao? Bác sĩ cứ nói đi. Về vấn đề tiền bạc thì gia đình tôi không thiếu. Bác sĩ Giang lắc đầu. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Mời anh vào phòng chúng tôi nói chuyện. Bác gái và chị Hoa có thể vào thăm cháu, nhưng phải lát nữa cháu Ngọc Lan mới tỉnh lại được. Bà Cần cùng con dâu nghe vậy thì gật đầu vào phòng thăm cháu. Ông Phát theo sau bác sĩ Giang. Ông hiểu nếu phải nói chuyện riêng như vậy ắt sẽ rất quan trọng. Cũng có thể con ông sẽ không sống được bao nhiêu lâu nữa. Tới phòng, bác sĩ Giang kéo ghế mời ông Phát ngồi. Giọng bác sĩ Giang trầm ấm mà nói. Mời anh ngồi đi. Ông Phát chép miệng hỏi. Bệnh tình con gái tôi thế nào ạ? Liệu có chữa khỏi không ạ? Ông Giang lấy tập hồ sơ bệnh án đưa cho ông Phát và nói. Cách tốt nhất là thay tim cho cô ấy. Nếu không, tôi e con bé chỉ sống được 6 tháng hoặc 1 năm nữa thôi. Nghe ông Giang nói xong, ông Phát trở nên mất bình tĩnh, quăng tập hồ sơ xuống bàn thật mạnh, nói với vẻ rất giận dữ. Anh nói sao cơ? Tôi đầu tư biết bao nhiêu vào cái bệnh viện này, máy móc thiết bị y tế rất hiện đại. Vậy mà giờ, các anh bảo không cứu được con gái tôi, nghĩa là sao hả? Thấy ông Phát đang tức giận, bác sĩ Giang cố trấn an. Ông biết vai trò của ông Phát trong bệnh viện này ai cũng phải kính trọng. Nhưng đây là bệnh hiểm nghèo, đâu phải muốn cứu là cứu được. Ghìa anh cứ bình tĩnh đã. Nếu như tìm được người hiến tim phù hợp, thì khả năng sống của cháu Lan sẽ rất cao đấy. Và mạnh khỏe như người bình thường cũng là điều hiển nhiên. Ông Phát thở dài một tiếng, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ để lấy lại bình tĩnh. Vậy là các ông bắt con tôi phải chờ à? Trong khi không biết khi nào mới có người phù hợp để hiến tặng sao? Bác sĩ Giang suy nghĩ một hồi rồi nói. Vâng, đúng vậy ạ. Tất cả chờ vào vận may thôi. Bộp một tiếng, ông Phát đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy dõng dạc tuyên bố. Tất cả các người là một lũ ăn hại. Nghe đây, trong vòng 1 tháng, các anh phải tìm cho ra người hiến tim phù hợp. Bất cứ giá nào tôi cũng đồng ý. Nếu người chết không hợp thì tìm người sống mà lấy. Để con cái tôi được sống thì phải giết vài người có đáng là gì. Tôi sẽ làm tất cả vì con gái tôi. Nói xong, ông bước ra khỏi phòng, để lại bác sĩ Giang nỗi hoang mang cực độ. Ông ngồi phạch xuống ghế, đưa tay lên đầu vò mái tóc đã đốm bạc. Nhớ lại câu nói của ông Phát hồi nãy mà sống lưng của ông tự nhiên lạnh buốt. Người chết không có thì tìm người sống ư? Trời ơi, ông ta định giết người lấy tim sao? Không thể nào như vậy được. 3 ngày sau, Ngọc Lan được xuất viện. Về nhà, mặt cô xanh như tàu lá, đôi môi nhợt nhạt, gương mặt hốc hác. Nhìn mình trong gương, cô thấy chán nản, bất mãn với cơ thể ốm yếu này. Năm nay cô đã 16 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Được đi chơi, ăn uống, du lịch như bao người khác, thì cô lại không được ra ngoài tự do. Chính vì vậy, cô chán ghét con người của cô, ghét luôn cả người mẹ đã sinh ra mình, đó là bà Lệ Hoa. Quá buồn, cô cầm chiếc máy sấy tóc ném thẳng vào chiếc gương trước mặt, la hét, đập phá đồ đạc trong phòng. Lúc cười, lúc lại oán trách ông trời. Nghe con gái đập phá trong phòng, bà Lệ Hoa chạy vào ôm con, liền bị Ngọc Lan đẩy mạnh ra. Bà cút khỏi phòng của tôi đi, tôi hận bà, tôi ghét bà. Tại sao bà lại không cho tôi một cơ thể khỏe mạnh như bao người khác, Tại sao? Tại sao? Nghe con nói những lời như vậy, bà Hoa chết lặng đi. Bà quỳ sụp xuống bên con mà khóc nức nở. Bà mới là người đau lòng hơn ai cả. Lúc này đây, bà lại thương con, rồi lại tự trách mình. Ông Phát đứng ngoài cửa, đã nghe hết những lời con gái nói. Chợt đôi tay của ông siết chặt lại. Cầm điện thoại, ông quay về phòng, đi tới đi lui một hồi. Ông tìm số của người quen. Ông gọi. Alo, là Tiến đúng không? Tôi có việc cần giao cho cậu gấp. Hãy tới nhà gặp tôi ngay bây giờ. Cúp máy, ông đứng cạnh cửa sổ nhìn xa xăm trong màn đêm tĩnh mịch. Ông biết ông cần làm gì để cứu con gái. 15 phút sau, Tiến tới nhà ông. Lại nói thêm về Tiến, anh ta là một tay chơi khét tiếng, đồng thời cũng là đàn em thân cận của ông Phát. Trước khi nào Tiến hành động thất bại những việc ông Phát giao. Lên tới phòng, Tiến cùng kính đáp. Dạ, ông chủ tìm tôi gấp vậy là có việc gì quan trọng ạ? Có đấy, ngày mai cậu liên hệ tới tất cả các bệnh viện trong thành phố, tìm người phù hợp với con gái tôi. Lúc đó tôi sẽ chỉ định tiếp. Tiến thắc mắc mà hỏi. Tất cả sao ông chủ? Nhưng nếu không có ai phù hợp thì sao ạ? Phải tìm cho ra. Trong thành phố không có thì ra ngoại thành. Ngoại thành không có thì tìm khắp cả nước. Tôi không tin Việt Nam lại không có nổi một người phù hợp với con gái tôi. Cậu tập trung vào lứa tuổi 16 đến 20 cho tôi. Tiến gật đầu chào ông Phát rồi ra về. Gần tới cửa thì ông Phát gọi giật lại. À mà khoan đã, nhớ làm cho thật kín đây. Càng ít người biết càng tốt. Tiền bạc hết nhiều cứ nói, tôi không ngại chi đâu. Tiến nhìn ông Phát gật đầu bước đi. Lúc đó bà Lệ Hoa đứng sau cánh cửa. Bà đã nghe thấy hết. Bà quá bất ngờ trước cách nghĩ của chồng. Bà đưa tay lên miệng cút bịt lại để không phát ra tiếng động. Không lẽ ông ấy định giết người cứu con sao? Trời ơi! Sáng hôm sau, ông Phát được tài xế chở đến công ty. Ngồi trên xe, ông mải nghĩ cách làm sao để vẹn cả đôi đường. Giết người, moi tim và ekip thực hiện chui ca phẫu thuật phải thật an toàn. Vẻ mặt đăm chiêu hiện rõ trên khuôn mặt già nua, nhăn nhau. Ông bỗng ả lên một tiếng, vội móc điện thoại ra, bấm số và gọi. Alo, là tôi đây. Cậu đến ngay bệnh viện thẩm mỹ Sunny, đưa bác sĩ Đỗ Nhật Nam tới gặp tôi. Nếu hắn không nghe lệnh, thì dùng biện pháp mạnh. Đầu dây bên kia giả một tiếng khá lớn. Ông lại trượt màn hình điện thoại, tìm số của bác sĩ Giang, miệng lẩm bẩm. Đây rồi, bác sĩ Giang, vụ này làm sao có thể thiếu ông được? Nghĩ xong, ông lại bấm số và gọi. Alo, bác sĩ Giang, là tôi đây. Phiền anh tới văn phòng tôi một chuyến ngay bây giờ. Chúng ta cần thương lượng một số việc. Gặp nhau lúc 9 giờ nha. Ông Giang cúp máy thở dài. Trong lòng ông rất không muốn đi. Ông cũng biết việc ông Phát muốn thương lượng là gì. Nhưng lương tâm của một bác sĩ, làm sao ông có thể giết chết một người rồi lại cứu sống một người? Đó thật sai trái với nghề thầy thuốc. Đôi tay này ông muốn dùng để cứu người, chứ không phải giết hại một ai đó. Nhưng quyền lực của ông Phát trong thành phố này quá lớn, mình không sao có thể đối đầu được. Nghĩ tới đây, ông lắc đầu thở dài. Việc gì đến cũng sẽ đến thôi, không thể trốn tránh mãi được. Đúng 9 giờ sáng, bác sĩ Giang và bác sĩ Nam có mặt tại văn phòng ông Phát theo lời mời. Cả hai cùng bước vào chào ông Phát. Thấy người cần gặp đã tới đủ, ông Phát ra hiệu cho Tiến rút ra ngoài. Bên trong phòng, không khí rất căng thẳng. Mồ hôi đã chảy dài trên thái dương của ông Giang. Và ông hiểu ông Phát muốn nói gì. Mãi một hồi lâu sau, ông Phát chậm rãi nói. Cậu Nam thì chưa biết tôi gọi tới đây là có mục đích gì, nhưng bác sĩ Giang thì chắc đã rõ. Hai người cùng là bác sĩ nổi tiếng, chắc cũng biết nhau rồi, nên tôi không cần giới thiệu, mà chúng ta đi thẳng vào vấn đề, được không? Hai vị bác sĩ nhìn nhau gật đầu. Được à? Ông Phát nói tiếp. Tốt lắm. Tình hình con gái tôi như các vị cũng biết đấy, nó sống không được bao lâu nữa nếu không tìm được tim phù hợp hiến tặng. Tôi chỉ có một bụng con duy nhất, nên tôi nguyện đánh đổi tất cả cơ nghiệp này để mà cứu nó. Bác sĩ Giang cất tiếng hỏi. Ý của anh là... Ông Phát đáp. Đúng, tôi đang cho người tìm người sống có tim phù hợp với con gái tôi để thay thế người chết hiến tặng. Nếu phải chờ có người hiến thì con tôi chưa kịp thay tim, nó đã chết rồi. Như vậy người làm bố như tôi không cam lòng. Giờ tôi có ý như thế này, mong hai anh hợp tác. Yên tâm, về tiền bạc các anh khỏi lo, tôi sẽ hậu tạ xứng đáng. Bác sĩ Giang không mấy ngạc nhiên, nhưng với bác sĩ Nam thì nó quá bất ngờ. Không kịp chờ cho hai người kia đồng ý, ông Phát đã nói tiếp. Tôi muốn thực hiện kết hợp hai ca phẫu thuật làm một. Cả hai người trố mắt ngạc nhiên hỏi lại. Kết hợp hai ca ư? Ý của anh là sao? Ông Phát nhếch mép cười. Anh Giang, chẳng phải anh có cô con gái năm nay 19 tuổi đang cần da thật để phẫu thuật sao? Tôi nhớ không nhầm thì con gái anh đã bị phỏng nặng cách đây 3 năm. Bao năm này anh cứ cấy ghép mấy loại da nhân tạo, rồi cuối cùng vẫn là con số không. Lần này tôi cho con gái anh một cơ hội trở lại với cộng đồng. Nếu anh nghe tôi, chịu thực hiện ca phẫu thuật thay tim này, thì bác sĩ Nam sẽ thực hiện ca cấy ghép da cho con gái anh. Cùng lúc với ca phẫu thuật tim của con gái tôi, anh thấy thế nào? Nghe tới đây, cả hai người lảo đảo đứng không vững. Đó là một kế hoạch man rợ. Ông sẽ phải giết người, lột da họ để cấy ghép da cho con mình. Một tội ác bắt đầu nhen nhóm hình thành. Bác sĩ Nam ngồi bịch xuống ghế. Ông Giang thì chưa hết bàng hoàng, miệng lí nhí đáp. Tôi cần suy nghĩ. Cho tôi chút thời gian đã. Bên kia, bác sĩ Nam thì thét lên. Không, đó là trực tiếp giết người đấy. Tôi xin từ chối chuyện này. Trong một tiếng, tiếng ly bể nát. Quá thất vọng, ông Phát cầm ly trà trên bàn ném xuống sàn nhà, khiến ly trà bể tan, mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn. Nhìn hai vị bác sĩ, ông nghiến răng tức giận nói. Nếu hai người không tham gia thì hai người phải chết, hãy chọn đi. Biết làm căng quá thì đứt dây đàn, ông Phát lại hạ giọng nói nhỏ nhẹ. Chúng ta chỉ cần làm bí mật, xong việc tôi sẽ xóa sạch mọi thứ, nên các anh yên tâm. Bác sĩ Nam lo sợ đáp. Nhưng đó là mạng người đấy, chúng ta không thể nhẫn tâm được. Ông Phát cúi xuống ngăn kéo, lấy ra một bộ giấy tờ, quăng ra trước mặt bác sĩ Nam, nói với vẻ vừa đấm vừa xoa. Một căn chung cư cao cấp bên quận 2, một chiếc xế hộp và một tài khoản 3 tỷ. Như vậy cậu hài lòng chứ? Nam lắp bắp trả lời. Tôi... Ông Phát gạt tay, vẻ mặt đã trở nên cau có. Ông kiềm chế cảm xúc nãy giờ, vẫn không mua được hai người bọn họ. Tức giận quá, ông đứng dậy cúi người, đập mạnh hai tay xuống bàn, hét vào mặt của Nam. Tôi đã cho cậu cơ hội rồi. Một bác sĩ mới ra trường như cậu, được tôi ưu ái chọn lựa, đã là hạnh phúc của cậu. Vậy mà cậu vẫn ngoan cố không nghe. Tưởng cậu thanh cao trong sạch lắm mà. Chẳng phải cậu mới thua bài bên Campuchia sao? Đến nỗi phải rao bán nhà. Nếu tin này lộ ra ngoài, thì liệu ai dám thuê cậu làm nữa? Nói vậy, cậu biết mình phải làm gì rồi chứ? Nghe ông Phát nói đúng điểm yếu của mình, Nam cúi gằm mặt, chẳng nói được câu gì. Miệng chỉ lí nhí. Tôi... Ông Phát nhếch mép cười. Lần này ông liếc mắt về phía ông Giang. Thấy ông Giang chưa đồng ý, ông Phát chậm rãi bước tới, đặt hai tay lên vai ông Giang rồi nói: "Chúng ta làm vậy tất cả là vì con cái thôi. Anh thử nghĩ mà xem, nếu anh từ chối vụ này thì anh sẽ mất tất cả, tiền tài, sự nghiệp, gia đình và vợ con. Hơn nữa tôi nếu không để ai sống sót sau khi đã nghe kế hoạch của tôi. Nếu như anh đồng ý thì tôi sẽ chuyển nhượng 5% cổ phần tại bệnh viện cho anh. Như vậy được chứ?" Biết không thể từ chối, cũng không thể mất tất cả, ông đứng im lặng, gật đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông cảm thấy bế tắc như thế này. Nhìn ông Phát, ông Giang hỏi lại: "Vậy khi nào thì bắt đầu?" "Ngay sau khi tôi tìm được người. Nhiệm vụ của các anh bây giờ là chuẩn bị cho tốt, đừng sơ suất gì, dù chỉ là một dấu vết nhỏ." Bàn xong kế hoạch, ông Giang và Nam ra về. Đi tới cửa thì ông Phát gọi Nam lại: "Nam, khoan đã, cậu còn quên một thứ." Nam sững người giật mình. Từ nãy tới giờ, tâm trí của mình như trên mây, anh chẳng suy nghĩ được nhiều. Anh luống cuống nhìn ông Phát, vẻ mặt hơi sợ sệt, nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi lại: Là quên gì ạ?" Cầm tập giấy tờ nhà đất, ông Phát tiến về phía Nam, dúi vào tay của anh, nói như ra lệnh: "Từ giờ nó thuộc về cậu đấy." Cánh cửa phòng khép lại, ông Giang nhìn Nam lắc đầu. Họ lững thững bước đi lầm lũi, chẳng ai nói với ai được câu gì. Nắng tháng 2 như đổ lửa xuống một vùng quê nghèo. Bà Thơ đang làm cỏ cho mấy đám mạ non mới nhú lên. Từng giọt mồ hôi thi nhau nhỏ xuống đất. Ấy vậy mà chưa khi nào bà than nửa lời. Từ ngày chồng bà mất, bà tần tảo nuôi hai đứa con ăn học. Cơm canh đạm bạc qua ngày, bà chỉ mong hai đứa con học hành thành tài. Như vậy, dù có cực khổ thế nào, bà cũng cam lòng. Đang lòm khòm nhổ cỏ, bỗng bà giật mình vì đằng sau là tiếng gọi của cô Tư hàng xóm: "Chị Thơ ơi, chị Thơ ơi, mau về nhà gấp đi cả. À không, mau lên bệnh viện gấp đi chị." Buông nắm cỏ xuống ruộng, bà ngạc nhiên mà hỏi: "Cô nói sao? Sao lại lên bệnh viện chứ?" Vì chạy cả quãng đường xa, cô Tư thở không ra hơi, giọng nói bị đứt quãng: Con bé Phương nhà chị ấy, nó bị tai nạn ngoài lộ. Người ta đã đưa con bé đi bệnh viện rồi. Chị về ngay đi, con bé bị nặng lắm đấy." Nghe cô Tư nói, bà Thơ òa khóc nức nở. Bà không còn bình tĩnh được nữa, đôi chân run run, đứng không vững. Bà té phịch một cái xuống ruộng, tay ôm mặt gào lớn: "Trời ơi, con tôi, con ơi con, đừng bị sao nha con. Nếu không làm sao mẹ sống được hả con?" Cô Tư thấy bà Thơ đang xúc động thì lao xuống dìu bà Thơ lên. Chân tay lấm lem đầy bùn đất, bà gượng sức chạy thật nhanh về nhà, thay quần áo để vào bệnh viện với con gấp. Tại bệnh viện, Phương vẫn trong phòng cấp cứu. Bà Thơ, cô Tư và chú Mẫn hàng xóm túc trực bên ngoài. Ở quê đúng là nghèo thật, nhưng tình nghĩa làng xóm thì chẳng vơi. Cứ nhà ai gặp chuyện là không ai rủ ai, đều xuống lại phụ nhau một chút. Có lẽ tình cảm chòm xóm đơn giản vậy thôi, nhưng lại gắn bó yêu thương, đùm bọc nhau mà không phải bất cứ nơi nào cũng có. Mãi cho đến hơn 1 giờ, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, hỏi với giọng căng thẳng: "Ai là người nhà của bệnh nhân?" "Dạ là tôi ạ." "Cô ấy bị máu tụ ở não nên chúng tôi phải tiến hành mổ gấp, yêu cầu người nhà làm thủ tục đóng viện phí để chúng tôi mổ. Nếu để lâu, máu cục sẽ chèn ép não bộ, dẫn tới máu não không lưu thông và nguy hiểm tới tính mạng đấy." Nghe bác sĩ nói như vậy, bà Thơ ngã quỵ xuống đất, vừa lo cho con vừa hoang mang không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để mổ. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt rám nắng. Bà đấm ngực thùm thụp, hận mình làm mẹ mà không lo được cho con lúc này. Nhà cô Tư và chú Mẫn cũng chẳng giàu có gì. Thấy bà thơ tuyệt vọng, chú Mẫn cúi xuống nói với bà thơ: "Chị, để em về vận động bà con lối xóm, mỗi người một ít xem thế nào. Không đủ thì mình tìm cách khác. Chị phải mạnh mẽ, lúc này mới lo được cho cháu Phương." Cô Tường nghe chú Mẫn nói cũng gật gù thêm vô: "Phải đó chị, chị phải cố lên mới mong có sức lo cho con bé được. Em tin người tốt như chị sẽ gặp quý nhân phù hộ thôi." Bà thơ nghe lời an ủi của hàng xóm cũng thấy nhẹ lòng. Chú Mẫn nói xong thì ra lấy xe phóng thẳng về làng. Vận động quanh xóm, chú gom được hơn 5 triệu mới chỉ đủ một phần tiền viện phí. Quay lại bệnh viện, chú dúi vào tay bà thơ số tiền vừa gom được. Mặt chú hơi buồn vì số tiền còn thiếu nhiều quá. Nhưng trong xóm ai cũng nghèo, nên mọi người cũng chỉ giúp được có bấy nhiêu. Cầm số tiền trên tay, bà thơ xúc động lắm. Ừ thì cô ít lòng nhiều, biết làm sao bây giờ. Bác sĩ lại từ trong phòng bước ra, hỏi gấp: "Sao rồi, người nhà bệnh nhân đã làm thủ tục xong chưa? Để lâu bệnh nhân sẽ rất nguy kịch đấy." Đang lo lắng không biết làm sao xoay sở đủ số tiền còn lại, thì phía sau một giọng người đàn ông vang lên: "Bác sĩ cứ cứu người đi, tiền viện phí hết bao nhiêu tôi sẽ trả. Xem như tôi làm phước cho cô bé này." Tất cả quay lại về phía người đàn ông mới nói. Bà Thơ, cô Tư, chú Mẫn ôm nhau mừng rỡ. Bà Thơ chạy lại nắm tay người đàn ông xa lạ rồi quỳ sụp xuống dập đầu cảm ơn. Người đàn ông thấy vậy đỡ bà Thơ lên rồi nói: "Ây chết, chị đứng dậy đi, nếu không em tổn thọ mất. Tình cờ đi thăm người thân và chứng kiến con chị bị nguy kịch thôi, thì cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Nên chị cứ yên tâm, tất cả chi phí để em lo." Thu xếp xong, người đàn ông lạ đi về. Anh ta quay lại nhìn tất cả một lần, nhếch mép cười rồi rời đi. Anh ta hừ lạnh một tiếng, nghĩ một mình: "Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi." Người đàn ông đó không ai xa lạ, mà chính là Tiến. Bước ra khỏi bệnh viện, Tiến rút điện thoại bấm số gọi báo cho ông Phát. "Alo, ông chủ hả? Mọi việc đã xong rồi, cả đã cắn câu. Giờ chỉ cần làm họ tin chúng ta là người cứu con bé thì tất cả không có vấn đề gì." Bên kia, ông Phát nghe tiếng nói vậy thì đắc ý cười: "Được, làm tốt lắm. Xong việc cậu sẽ không bị thiệt đâu." Tiến xuất hiện đúng lúc không phải vì anh ta tốt bụng. Tất cả kế hoạch từ lúc Phương bị tai nạn rồi đưa cô bé vào bệnh viện đều do một tay Tiến dựng lên. Sở dĩ anh ta biết được Phương chính là người phù hợp với con gái ông chủ qua hồ sơ bệnh án lưu lại tại một bệnh viện mà trước đây Phương từng tới khám. Tiến nhẫn tâm đâm thẳng vào xe cô bé rồi bỏ chạy, bỏ lại một cô gái tội nghiệp nằm trên vũng máu. Sau đó, anh ta quay lại đóng vai người tốt để giúp đỡ. Nghĩ lại việc mình vừa làm, anh ta cười ha hả nói một mình: "Người tốt ư? Với tôi, chỉ có tiền mới là tốt nhất." Buổi tối, Ngọc Lan bước vào phòng tắm. Cô soi gương nhìn kỹ khuôn mặt của mình, đưa tay lên xoa đôi má trắng hồng. Cô tự nhủ: "Chà chà, không ngờ lúc tâm trạng vui mình lại xinh như vậy. Nhanh thôi, cơ thể của mình được thay tim sẽ nhanh khỏe mạnh lại thôi." Hồi chiều cô nghe ba mình nói đã tìm được người phù hợp, cô vui lắm. Bao năm nay cô chỉ chờ ngày mình được thay tim và khỏe lại. Chỉ cần điều đó thôi cũng làm cô cười cả ngày. Đột nhiên một cơn gió nhẹ lạnh buốt thổi ngang qua. Cô cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhìn trong gương, cô hốt hoảng thấy bóng một cô gái đứng ngay sau lưng, đầu tóc xóa kín mặt. Trên người, bộ quần áo cô mặc nhuộm đầy máu đỏ. Ngọc Lan giật mình thét lớn: "Ai? Là ai? Mau ra đây, đừng ra thân ra quỷ, tôi không sợ đâu." Nói xong, cái bóng trắng cười ha hả, vén mái tóc kín mặt lên, để lộ khuôn mặt kinh dị, nát bét đầy máu. máu vẫn còn đang chảy xuống không ngừng. Hoảng quá, cô ta la thật lớn: "Ma, có ma, cứu tôi với!" Ngọc Lan tông cửa phòng tháo chạy, chân cô đạp vào cái dép bị trượt chân té ngã. Trán cô đã bị sưng to đùng. Cô hoa mắt lảo đảo đứng dậy, vịn tay vào cánh cửa, thều thào nói: "Cứu, cứu, cứu tôi với!" Giọng nói của Ngọc Lan yếu ớt rồi tắt hẳn. Cô nằm sấp dưới sàn nhà. Trước lúc ngất, tâm trạng của cô quá hoảng sợ. Vừa lúc đó, bà Cần đứng ngoài gọi cửa. Trên tay bà là một dĩa trái cây thật lớn. "Ngọc Lan, mở cửa cho nội đi con." Bà gõ cửa tới mấy lần mà bên trong phòng không có chút động tĩnh gì. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà đi tìm chùm chìa khóa. Vừa mở cửa, bà vừa hô hoán thật lớn để mọi người chạy lại giúp bà: "Người đâu? Người đâu? Mau tới đây, nhanh lên!" Cánh cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra. Cùng lúc đó, ông Phát đi làm về, nghe thấy bà Cần la lớn. Ông buông chiếc cặp trên tay chạy lại: "Trời ơi, Ngọc Lan cháu tôi, tỉnh lại đi con, nội đây, mau tỉnh lại đi." Ngày phía sau, ông Phát cũng hỏi lớn: "Mẹ, có chuyện gì thế?" Bà Cần hoảng hốt nói: "Cứu con bé, nhanh lên, hỏi cái gì?" Ông nhìn dưới nhà là Ngọc Lan nằm ngất lịm, trên trán còn u một cục bầm tím. Ông lờ mờ hiểu ra con gái ông vừa bị té ngã. Ông chạy lại ôm con gái vào lòng, nói với vẻ lo lắng: con gái, là ba đây, gắng lên con, ít bữa nữa là con được cứu rồi." Ngày sau đó, Ngọc Lan được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cô phải dùng máy thở oxy để điều hòa hơi thở. Bước ra khỏi phòng là bác sĩ Giang. Nhìn ông Phát vẻ thất vọng, ông ấy lắc đầu. Thấy bác sĩ tỏ vẻ như vậy, ông chạy lại, tay ông nắm chặt vào vai bác sĩ, lắc mạnh hỏi dồn dập: "Bác sĩ nói đi, tình hình con gái tôi thế nào rồi?" Bác sĩ Giang thở dài lắc đầu: "Tôi e nếu không được thay tim sớm, con bé sẽ rời vào tình trạng hôn mê sâu. Và..." Nói tới đây, ông ta dừng lại. Với những người làm thầy thuốc như ông thì chẳng ai muốn nói câu tiếp theo cả. Ông đưa tay lên miệng gỡ cái khẩu trang xuống. Mồ hôi đã chảy thành dòng hai bên thái dương. Ông Phát lảo đảo đùi lại phía sau, ngồi phệt xuống ghế, đôi mắt đờ đẫn, ngấn lệ. Giọt nước mắt của người cha khiến ai thấy cũng phải đau lòng. Bên kia, bà Cần nghe bác sĩ nói xong thì khóc như một đứa trẻ. Cố lấy lại bình tĩnh, ông hỏi nhỏ: Và sao nữa? Anh cứ nói đi." "Và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cũng có thể cô ấy lên cơn đau tim bất chợt và sẽ ra đi mãi mãi." Bà Lệ Hoa hớt hải chạy vào, đi tới bên chồng, bà hỏi gấp: "Mình ơi, con mình nó sao rồi?" Ông Phát mím môi im lặng. Ông nhắm chặt đôi mắt, tay vỗ ngực thùm thụp bất lực. Bà Cần thấy con dâu tới trễ thì chỉ tay vào mặt con dâu chửi bới sùm. Bà Cần nói: "Trên đời này có cái loại mẹ nào như cô không? Con gái sắp chết đến nơi mà chưa với trả tiền. Cô chỉ tin vào mấy thứ không có thật. Nhìn đi, nhìn đi. Cô đi chùa khấn phái, thập nhang bao năm nay, cầu mong cháu tôi khỏi bệnh. Nhưng Phật tổ, cô tôn thờ, có ai giúp cô chưa?" Nói xong, bà ôm ngực lẩm bẩm: "Trời ơi, cháu tôi, tội nghiệp cháu tôi." Kéo bác sĩ Giang vào phòng, ông Phát đóng sập cửa lại. Tâm trạng của ông lúc này không tốt. Con gái của ông đang giành giật sự sống. Nhìn ông Giang, ông Phát nghiêm mặt hỏi: "Nếu phẫu thuật ngay tuần sau, anh thấy thế nào?" Đưa tay lên trán lau mồ hôi, ông Giang chậm rãi nói: "Không phải muốn thay là thay được. Chúng tôi cần mẫu gen và một số mẫu khác để làm xét nghiệm. Sau đó mới kết luận được khi nào sẽ phẫu thuật." Ông Phát cau mày suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Được, vậy tôi sẽ đưa người đến ngay ngày mai. Có điều con bé đó mới phẫu thuật mổ não xong, vẫn chưa khỏe lại. Nhưng như vậy thì có là gì? Nếu không tỉnh thì chẳng phải chúng ta càng thuận lợi sao? Ông Giang nghe vậy liền gật đầu. Nói xong, ông Phát bước đi, rút trong túi ra chiếc điện thoại. Ông gọi cho Tiến. Alo, cậu đang ở đâu? Bên kia Tiến đáp. Dạ, em đang ở nhà. Có gì không ông chủ? Ngày sớm ngày mai, cậu làm cách gì cũng được. Phải đưa con bé đó lên đây ngay. Nhớ đừng để ai nghi ngờ đấy. Chỉ nghe bên kia giả một tiếng rồi cúp máy. Nhìn mẹ và vợ đang khóc lóc ngồi cạnh con gái, ông chỉ lắc đầu thở dài. Đêm này sao ông thấy nó dài đến thế? Chỉ mong trời nhanh sáng để Tiến có thể hành động. Sau cam bổ, Phương vẫn chưa tỉnh lại. Bà Thơ luôn túc trực bên cạnh con gái. Nắm chặt tay con, bà luôn cầu nguyện cho con mau tỉnh lại. Trên khuôn mặt người mẹ luôn có những nỗi lo khôn xiết. Bà không dám chợp mắt vì sợ con tỉnh dậy đói bụng. Thì thoảng những giọt nước mắt lại rơi từ khóe mi. Cứ thế, một đêm dài cũng trôi qua. Ánh nắng nhẹ đã hắt vào xuyên qua tấm rèm cửa. Trong phòng cũng thoáng mát hơn. Nó không ngột ngạt như đêm qua nữa. Phương vẫn nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Có điều, mái tóc dài bóng mượt đen nhánh của cô đã bị cạo trọc để các bác sĩ tiện mổ. Nhưng với bà Thơ, dù con bà thế nào thì nó vẫn xinh đẹp nhất. Nắm tay con, bà khẽ nói. Con gái, mau tỉnh lại đi con. Cô từ nấu cháo thịt bằm con thích đây này. Tỉnh dậy ăn đi con. Tiến đã có mặt sớm từ bệnh viện. Anh không ghé thăm Phương mà đứng chờ trước cửa phòng bác sĩ Lợi. Bác sĩ Lợi là người trực tiếp mổ và chữa trị cho cô bé Phương. Tiến cứ đi đi lại lại, vẻ sốt ruột. Một hồi bác sĩ Lợi cũng đến. Ông nhận ra Tiến là người đã ra tay giúp đỡ cô bệnh nhân của ông. Nhưng ông hơi ngạc nhiên khi thấy Tiến đứng chờ mình. Ngạc nhiên ông mới hỏi. Anh cần gì? Tôi nhận ra anh. Tiến nhìn bác sĩ Lợi gật đầu chào, ý muốn xin vào phòng để tiện nói chuyện. Bác sĩ Lợi mở cửa phòng mời Tiến vào trong. Kéo ghế, mời Tiến ngồi xuống. Ông mới nói. Mời anh ngồi. Tiến không quanh co, nên anh nói vào việc chính luôn. Bác sĩ, cảm ơn ông đã cứu chữa cho cô bé Phương ấy. Nhưng mà các cụ có câu, giúp người thì giúp cho chót. Nên vậy, giờ tôi muốn đưa cháu Phương lên thành phố lớn để chữa trị tiếp. Vậy bác sĩ thấy thế nào? Ông Lợi gật gật đầu. Ý anh là chuyển viện cho cô bé ấy sao? À vâng, đúng vậy ạ. À không phải, tôi không tin bác sĩ và điều kiện chữa trị ở đây. Nhưng mà nếu được nằm tại một bệnh viện lớn nhất trên thành phố, thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho cô bé đó. Nói xong, Tiến rút trong túi ra một phong bì, trong đó để 20 triệu, đưa cho bác sĩ Lợi. Ông nhìn Tiến vẻ không hài lòng, đẩy lại phong bì tiền về bên Tiến. Ông nói, anh cất cái này đi, lòng tốt của anh tôi xin nhận. Nhưng chúng tôi cũng mong bệnh nhân mau khỏe và được chữa trị một cách tốt nhất. Nếu người nhà đồng ý thì tôi sẽ viết giấy chuyển viện ngay hôm nay. Tiến mừng thầm trong dạ. Anh không ngờ mọi việc lại diễn ra dễ dàng đến như vậy. Chào bác sĩ Lợi xong, anh tiến thẳng đến phòng Phương, gặp bà Thơ để mà trao đổi. Thấy Tiến, bà Thơ mừng lắm. Với bà thì Tiến như một vị cứu tinh. Anh mời bà Thơ ngồi xuống ghế, ra vẻ đăm chiêu và nói với bà Thơ. Bác này, cháu suy nghĩ kỹ rồi. Đã giúp thì cháu giúp cho trót. Cháu vừa hỏi bác sĩ, nếu để cho con gái bác lên thành phố chữa tiếp thì có được không? Ở trên ấy điều kiện y tế tốt hơn ở tỉnh mình. Bác sĩ đã đồng ý. Còn ý bác thế nào? Về tiền bạc cháu sẽ lo tất. Bà Thơ đắn đo suy nghĩ. Hai tay của bà vò vạt áo. Thu thực nếu có điều kiện đưa Phương lên thành phố chữa trị thì còn gì bằng. Nhưng mà phiền người ta quá thì bà lại ngại. Biết bà đang phân vân thì Tiến lại thêm vào. Cháu biết bác ngại về chuyện tiền bạc. Với lại ở quê, Phương có một đứa em nhỏ nên bác xa không đành. Vậy cháu tính như thế này, bác xem có được không? Bác cứ ở lại nhà lo công việc đồng áng và em của Phương. Phương lên thành phố chữa, cháu sẽ thuê người chăm sóc cho con bé. Nếu Phương tỉnh, cháu sẽ kêu cô bé gọi ngay về cho bác. Bà Thơ không đành lòng giao con gái cho người lạ. Đúng lúc ấy, bác sĩ Đợi đi đến đưa cho bà một tờ giấy chuyển viện, rồi nói với bà Thơ. Đây là giấy chuyển viện tôi đã ký. Lát nữa sẽ có người đưa cô ấy ra xe, trở lên thành phố. Bà Thơ ngạc nhiên hỏi lại. Chuyển lên thành phố sao bác sĩ? À đúng vậy, trên đó điều kiện tốt hơn dưới này. Tôi thấy cậu Tiến đây suy nghĩ cũng hợp lý, nên tôi đồng ý. Nhưng tưởng bà đây và cậu ấy đã thương lượng rồi. Sợ bị lộ, Tiến phải xen vào. À dạ vâng, bác ấy cũng đã đồng ý rồi. Chỉ là không đành lòng xa con gái thôi bác sĩ ạ. Mọi chuyện đã thế này, thì bà Thơ cũng chỉ còn cách gật đầu. Một tiếng sau, Phương đã được chuyển ra xe về thành phố. Chiếc xe đẩy vừa lên tới xe, từ từ khép cửa lại. Bà chợt thương con quá, chỉ biết đứng khóc. Cố nhìn mặt con thêm một lần nữa. Cánh cửa khép hẳn, bà đứng nhìn theo chiếc xe cho tới khi khuất bóng. Trên xe, Tiến gọi điện cho ông Phát, báo mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông Phát vui mừng vì tất cả sắp thành công. Xe cứu thương vừa tới bệnh viện thì Phương được chuyển vào phòng. Ở đây người ta không khám vết mổ cho cô mà vội vàng lấy máu làm xét nghiệm. Sau 30 phút, kết quả đã có thì ông Giang gọi điện báo cho ông Phát. Alo, là tôi đây. Đúng là rất phù hợp. Chờ thêm vài xét nghiệm nữa là có thể tiến hành mổ ngay. Ông Phát gật đầu cúp máy, nhếch mép cười. Dường như tất cả đã được an bài. Bà Lệ Hoa thấy Tiến đưa một cô gái vào phòng bệnh thì bà hiểu ngay đó là cô gái sẽ phải chết để cho con gái bà được sống. Nhân lúc Tiến về nhà, bà cầm con búp bê trên tay sang phòng Phương thăm bệnh. Bà nhìn Phương nằm bất tỉnh, khuôn mặt ngây thơ vô tội. Nhìn lên trên đầu, bà thấy nó trọc lóc, chẳng còn sợi tóc nào. Bà ôm miệng nhìn Phương khóc, rồi kìm để cố kìm nén tiếng khóc nhỏ lại. Nhưng Phương đã tỉnh, nhìn bà, ngạc nhiên hỏi. Cô là ai? Sao cháu lại ở đây ạ? Nghe Phương hỏi thế, lòng bà quặn đau. Cũng là một người mẹ, nên bà hiểu nỗi đau khi mất đứa con thân yêu của mình. Gạt nước mắt nhìn Phương, bà mỉm cười rồi nói. À, con cô nằm ở phòng bên, thấy cháu mới đến nên cô qua thăm thôi. Phương ngây ngô hỏi lại. Thế mẹ cháu đâu? Cháu muốn gặp mẹ cháu ạ. Bà Lệ Hoa bật lùi lại, nắm chặt con búp bê trên tay. Một lúc sau, bà đưa con búp bê cho Phương rồi nói. Chắc mẹ cháu mai mới lên đó. Giờ hãy ngủ một giấc. Ngày mai cháu sẽ khỏe thôi. Đây là con búp bê con gái cô thích nhất. Cô tặng cháu đấy. Nhận con búp bê, Phương ôm nó vào lòng. Cũng vuốt ve âu yếm và cảm ơn bà. Miệng lẩm bẩm. Ui cha, đẹp quá. Bà Lệ Hoa chạy thẳng về phòng của mình. Nhìn Ngọc Lan, bà lại khóc. Bà trách ông trời sao lại đày đọa bà phải chứng kiến cảnh này. Cứu cô bé đó thì con của bà sẽ chết. Đột nhiên ông Phát bước vào, gằn giọng nói với bà. Nếu như bà làm trái ý tôi, thì bà cũng phải chết đấy. Bây giờ không có gì quan trọng hơn việc cứu con gái tôi sống. Bà Lệ Hoa im lặng, nước mắt rơi đầy trên đôi má. Bà nhắm mắt suy nghĩ, tất cả đều là ý trời. Một tuần sau đó, Phương cũng khỏe hơn. Đúng như lời hứa, Tiến cho Phương gọi về nhà, nói chuyện với mẹ xong. Cô vui hẳn, ôm con búp bê xinh xinh trên tay. Cô thì thầm. Em xinh quá, mai mốt chị khỏe, theo chị về quê nhé. Nhà chị nghèo, nhưng mẹ chị hiền lắm, chị nhớ mẹ lắm. Màn đêm từ từ buông xuống, từng đàn gió đu đưa qua lại. Những chiếc lá khô va vào nhau, phát ra tiếng xào xạc. Bà Thơ đột nhiên nằm mơ thấy Phương về. Vẫn bộ quần áo ấy, Phương nhìn mẹ đôi mắt u buồn, khuôn mặt xanh như tàu lá, mái tóc cũng chưa kịp mọc, nhìn Phương như một ni cô trong chùa. Bà Thơ thấy con đứng mãi ngoài cổng không vào nhà thì bà lên tiếng gọi: "Phương à con, sao về hồi nào sao không báo cho má biết, má đi đón. Mau vào nhà đi, con đứng ngoài đó gió lạnh lắm." Phương vẫn im lặng nhìn mẹ. Bỗng cô từ từ cởi chiếc áo trắng đang mặc trên người. Chiếc áo vừa được cởi ra thì bà Thơ trố mắt nhìn Phương. Sau lớp áo ấy là một cơ thể không nguyên vẹn. Ngực của con gái bà bị bở banh ra, nhìn sâu vào đó hình như trái tim đã bị ai lấy đi mất. Phương từ từ cởi bỏ hẳn chiếc áo trên người, xoay lưng lại. Bà Thơ nhìn lưng con thất kinh. Lưng Phương, lớp da mỏng manh đã bị mất. Giờ đây, nó chỉ còn những thớ thịt đỏ hòn, bầy nhầy. Hoảng quá, bà thét lên thật lớn trong mơ: "Không, không, đây không phải là con tôi. Con tôi nó vẫn còn sống." Choàng tỉnh khỏi cơn mộng, bà biết bà vừa nằm mơ. Đó chỉ là một cơn ác mộng. Tại sao chỉ là giấc mơ thôi lại khủng khiếp thế này? Không được, mai mình phải lên thăm con bé. Sao mình thấy trong lòng nóng như lửa thế này? Ngược lại, buổi sáng cùng ngày, các thủ tục xét nghiệm đã xong. Ông Giang báo cho ông Phát biết rằng mọi việc đã sẵn sàng. "Là tôi đây, tất cả đã ổn rồi, sang tuần chúng ta có thể tiến hành." Phía bên kia, ông Phát nói như ra lệnh: "Không, tôi muốn ngay đêm nay. Các anh có 8 tiếng để chuẩn bị. Tôi không muốn con tôi sống thực vật thêm một ngày nào nữa." Không để cho ông Giang nói gì, ông Phát đã cúp máy cái rụp. Lướt màn hình, ông gọi ngay cho Tiến: "Alo, là em đây. Ông chủ có việc gì cần sai bảo ạ?" "Ngày mai mày ra Hòa Bình một chuyến đi, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Mời một thầy bùa về đây cho tao." Sáng ngày hôm sau, bà Thơ dặn cậu con trai ở nhà. Đi học về thì qua nhà cô Tư ăn cơm. Bà bận lên thành phố thăm chị của nó. Nghe xong biết mẹ lên thăm chị hai, thằng bé gật đầu. Thế rồi bà Thơ bắt chuyến xe đỏ sớm nhất. Ngồi trên xe, bà cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đêm qua. Nó thật khủng khiếp. Chuyến xe chạy bon bon trên đường. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ cũng tới được thành phố. Bà là người dưới quê, ít được ra ngoài, nên khi đi xa thế này, bà còn rất nhiều bỡ ngỡ. Cầm số điện thoại Tiến cho ghi trong mảnh giấy, bà lại chạm điện thoại công cộng nhờ người bấm số gọi cho. Tiếng chuông cứ đổ hoài, đổ mãi, tới 2 lần cũng chẳng ai nghe. Cố thử bấm thêm 1 lần nữa thì cuối cùng Tiến cũng nghe máy. "Alo, là ai thế?" "Cậu Tiến à, tôi là Thơ, mẹ cháu Phương đây. Tôi đang ở bến xe miền Tây. Tôi nhớ con bé nên bữa nay đến thăm cháu." Tiến cau mày bực mình, thêm chút hoang mang. Lát sau, hắn tỏ vẻ tươi cười để làm bà Thơ yên lòng. Hắn nói rất chân thật, khiến ai nghe cũng dễ mềm lòng. "À, là cô đó hả? Được chứ. Nhớ con thì cô cứ lên thăm bình thường. Mà cháu Phương nay đỡ nhiều rồi. Cô cứ ở yên đó, tôi cho người qua đón." Nói xong, hắn gọi ngay cho ông Phát. Vậy là lại phải diễn thêm một vở kịch nữa. Ông Phát đắn đo suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. "Được rồi, cậu cứ cho hai mẹ con họ gặp nhau đi. Xong việc, đẩy bà ta ra về gấp. Đừng để bà ta ở lại lâu, kẻo lại hỏng việc." Nghe xong, Tiến vâng dạ gật đầu. Hắn sai tên đàn em đi đón bà Thơ ngoài bến xe và đưa thẳng tới bệnh viện. Hắn không quên dặn thật kỹ cho bà Thơ thăm con gái tới chiều là phải đuổi khéo về, không được gây nghi ngờ gì cho bà ấy. Dặn dò xong, hắn lái xe ra sân bay, đạp chuyến bay sớm nhất ra Hòa Bình. 9 giờ sáng, bà Thơ cũng được gặp con gái của mình. Nhìn con, bà bật khóc trong vui sướng. Hai mẹ con ôm nhau như lâu ngày xa cách không gặp. Đưa đôi tay chai sạn lên vuốt đôi má con gái, bà thấy thương nó quá. Tội nghiệp, mới chỉ có 16 tuổi mà con bé đã phải chịu đau như thế này. Nhìn mẹ, Phương cười thật tươi, nói với mẹ. Mẹ đừng có lo cho con. Ở đây ngày nào các bác sĩ cũng thăm khám cho con. Con xin lỗi đã để mẹ lo lắng ạ. Nghe con gái nói thế, bà cười hiền từ, quay lại lấy chiếc cặp lồng đựng đầy thức ăn mà bà đã chuẩn bị từ sớm, bày ra trước mặt Phương. Giọng bà trầm ấm nói với con gái. Con ăn đi, mẹ nấu mấy món con thích đấy. Tội nghiệp con, khi nào ra viện về với mẹ, con thích ăn gì mẹ nấu cho con ăn. Phương gật đầu, cô ngồi ăn một cách ngon lành. Hai mẹ con bà không để ý phía ngoài cửa là ánh mắt buồn bã của bà Lệ Hoa đang nhìn họ. Bà biết chuyện gì sẽ xảy ra đêm nay. Ăn xong, Phương rúc đầu vào lòng của mẹ mà ngủ. Con bé lại nũng nịu với bà như hồi còn bé. Ôm con gái trong lòng mà bà Thơ cứ thấy rối bời. Bà không dám kể cho Phương nghe giấc mơ đêm qua. Chợt bà tự nhủ với lòng, chắc đó chỉ là ác mộng thôi. Vì quá nhớ con mà bà suy nghĩ nhiều. Được gặp con như thế này là bà đã yên tâm rất nhiều rồi. Đầu giờ chiều, Tiến đã có mặt tại Hòa Bình. Qua tìm hiểu, hắn bèn theo sườn núi heo hút đi vào sâu bên trong nơi có nhiều người Mường Bi sinh sống. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, Tiến mới tới được nhà thầy Mo Lửng. Nơi đây chẳng có gì ngoài cây cối tùm. Nhà lão thầy Mo bé tí, cất theo kiểu nhà sàn. Bên dưới chăn nuôi gia súc, bên trên thì người ở. Mùi phân heo phân bò cũng làm Tiến thấy kinh. Hắn cố kìm nén để giữ phép lịch sự, không lại hỏng chuyện. Thấy không có ai, Tiến cất tiếng gọi. Xin hỏi có ai ở nhà không ạ? Tôi muốn gặp thầy Lững để nhờ thầy giúp ít việc. Cạch một tiếng, cánh cửa gỗ trên gác bật ra. Một đứa bé tầm 12 tuổi ngó xuống. Nó nhìn Tiến chẳng chút ra lạ gì. Có lẽ nào đã quen với việc người lạ tới tìm nhà. Nhìn Tiến, nó gật đầu vẫy tay, ra hiệu lên gác. Hắn làm theo lời chỉ dẫn, bước lên từng bậc thang. Nhìn xung quanh, hắn thấy u ám đến rợn người. Bên trong nhà thầy Mo Lững đang làm phép. Ông ta ngồi xếp gối, tay chắp lại, đưa lên miệng đọc lẩm nhẩm thần chú, nghe không rõ. Đôi mắt nhăn nhau khép lại. Sau 5 phút, ông ta mở mắt nhìn về phía Tiến rồi hỏi. Tìm ta, buôn ta yểm bùa xác chết sao? Tiến trố mắt ngạc nhiên. Anh còn chưa kịp nói gì cơ mà. Sao ông ấy lại biết anh cần gì? Thầy Tiến có vẻ lúng túng. Lão thầy Mò nói tiếp. Ta đã bấm quẻ từ hôm qua rồi. Đã thấy được ngày hôm nay có khách từ xa ra đây đón ta đi một chuyến. Cậu không cần tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy đâu. Với những thầy Mò như ta thì nhìn thấy chút tưởng này dễ như trở bàn tay ấy mà. Nghe Mò Lưỡng nói vậy thì Tiến bớt sợ hơn. Hắn mạnh dạn đề cập việc chính. Nếu thầy chịu đi với tôi một chuyến thì ông chủ tôi sẽ trả công thầy thật hậu hĩnh. Thầy đồng ý chứ? Thầy Mo chậm rãi trả lời. Ông ta đã giết người moi tim, lại muốn lột cả da người ta ra. Đúng là ta hành nghề bao nhiêu năm mà chưa gặp ai độc ác như vậy. Nhưng thôi, đó là việc của các người. Ta chỉ yểm bùa lấy tiền, như vậy không ai xen vào việc của ai. Được chứ? Tiến bừng quính, hắn cả đầu lia lịa. Nhìn Mo Lưỡng, Tiến hỏi. Vậy là thầy đồng ý rồi à? Tôi sẽ đặt vé ngay và chúng ta phải tới trước nửa đêm. Như vậy mới kịp. Mo Lưỡng đưa tay lên cằm vuốt bộ râu đốm bạc, nhếch miệng cười, đầu gật gù và đồng ý. Thăm con tới hơn 4 giờ chiều, bà Thơ cũng thấy mình phải về cho kịp chuyến xe cuối. Chia tay con gái, bà không đành, nhưng biết làm sao được. Dưới quê, bà còn đứa con trai nhỏ đang ngóng mẹ thăm chị hai về. Phương ôm con búp bê trên tay, tiến mẹ đến cuối hành lang. Cô bé cố không rơi lệ để mẹ yên lòng. Trước khi bước xuống cầu thang, bà quay lại nhìn Phương, thì hình ảnh đứa con gái bé bỏng ôm trong tay con búp bê bằng vải khiến bà nhớ mãi. Có lẽ đó là hình ảnh cuối cùng bà nhìn thấy Phương bằng da bằng thịt. Phương nhìn mẹ mỉm cười, đưa tay lên vẫy vẫy. Cô bé cô nói với mẹ câu cuối trước khi chia xa. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Đôi mắt lòng lành đèn láy của Phương nhìn bóng mẹ khuất dần phía cuối hành lang. Trên đường về, bà Thơ cứ ám ảnh mãi đôi mắt của cô con gái. Đúng là Phương có đôi mắt rất đẹp, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là những nỗi buồn man mác. Đúng 7 giờ tối, ông Giang báo cho ông Phát biết mọi việc đã sẵn sàng. Ekip gồm 4 bác sĩ và 1 đoàn y sĩ, y tá phụ mổ. Ông Phát gật đầu vẻ hài lòng. Được lắm, tôi sẽ chi trả tất cả cho vụ này. Các anh chỉ cần làm cho tốt là được. Nhưng tôi cũng nhắc để anh nhớ, chúng ta đang ngồi chung một con thuyền. Thuyền đặt thì sẽ nhấn chìm tất cả. Chắc bác sĩ Giang hiểu ý của tôi chứ? Ông Giang gật đầu. Vợ ông Giang là bà Thủy cũng đã kịp đưa con Thư là con gái của ông vào viện. Mặt Thư bị phỏng một bên má, cần giặt thật để mà cấy ghép lại. Và bác sĩ Nam sẽ là người thực hiện ca ấy. Phương đang cầm búp bê trên tay thì có tiếng mở cửa phòng. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã bị 2 y sĩ lôi đi. Quá hoảng sợ và bất ngờ, cô chỉ biết thét lên và hỏi: "Các anh đưa tôi đi đâu vậy?" Một trong 2 người y sĩ lên tiếng đáp lại: "Đi theo chúng tôi thì sẽ rõ." Phương sức yếu, cô không thể kháng cự lại được. Bỗng tim cô đập thật mạnh. Cô có cảm giác bất an sắp xảy đến. Cô bị kéo vào phòng phẫu thuật. Bên trong rất nhiều người đang hướng mắt về phía cô. Lúc này cô chắc chắn mình sẽ gặp nguy. Người cô run bần bật, đôi môi mấp máy, nói đứt quãng: Các người làm gì tôi thế này? Mau thả tôi ra, mau thả tôi ra. Tôi muốn về nhà với mẹ, tôi muốn về nhà. Ông Phát nhìn Phương nghiêm mặt nói: Về sao được, tới nước này thì tôi cũng chẳng cần giấu cô nữa. Cô hy sinh mạng mình để cứu 2 mạng người, chẳng phải cô đang làm việc thiện hay sao? Nói xong, ông ta nhếch mép cười, nhìn sang giường bên. Ông thấy con gái mình thoi thóp thở, ông lại hạ quyết tâm thật nhanh. Không còn sớm nữa, mau tiến hành đi thôi. Vừa nghe tới đây, cô run sợ, mặt cắt không ra giọt máu, miệng lắp bắp xin tha: Không, không, xin tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Phương được đặt lên giường giữa, hai bên là 2 cô gái cùng độ tuổi. Tôi đang nhìn Phương với vẻ mặt không cảm xúc. Bên kia, Ngọc Lan nhắm mắt nằm bất động. Ông Giang cầm mũi tiêm định gây mê cho Phương, thì ông Phát quát lớn: Anh định làm cái gì thế? Ông Giang trả lời: Tôi gây mê cho cô ấy. Ông Phát cau mặt đáp: Không cần đâu, mổ sống luôn đi. Như vậy thuốc mê sẽ không ảnh hưởng tới tim chứ. Ông Giang khựng lại, miệng mấp máy nói: Nhưng bệnh nhân sẽ rất đau đớn và quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn ư? Chẳng phải cuối cùng cô ta cũng chết sao? Cứ để vậy mà tiến hành mổ đi. Ông Giang thu mũi tiêm lại, bước tới bên con gái. Ông nhìn con gật đầu và đâm thẳng mũi tiêm vào tay con gái. Thư từ từ khép đôi mắt lại, cô đã chìm vào cơn gây mê. Phía bên kia, Phương vùng vẫy thoát thân, nhưng chân tay cô đã bị trói chặt. Cô trợn tròn mắt, thét lớn: Tôi hận các người, có làm quỷ tôi cũng sẽ quay về trả thù. Thả tôi ra, thả tôi ra. Các người là quân ác độc. Bác sĩ Giang nhìn mọi người gật đầu, ra hiệu tiến hành công việc. Ông giơ con dao mổ lên, nhìn khuôn mặt thơ ngây của Phương, ông lại không đành. Ông Phát thấy vậy, bước lại nắm chặt tay của ông Giang, từ từ hạ xuống ngực của Phương, rạch những giác dao oan nghiệt đầu tiên của tội ác. Phương đau đớn gồng mình lên căm phẫn. Đôi mắt cô giận dữ, đỏ như máu, nghiến chặt hàm răng. Cô gào lên trong cơn đau đớn. Tao sẽ trả thù. Tất cả chúng mày sẽ phải chết. Những tiếng rào rạch vào ngực cứ vang lên. Máu chảy tới đâu, được các y tá lau tới đó. Chợt một dòng máu đỏ phun ra xối xả, văng tung tóe khắp sàn nhà và lên người những người đang đứng ở nơi đó. Máu chảy ướt đẫm con búp bê nằm cạnh Phương. Nhìn nó bây giờ thật kinh dị. Đau quá, Phương trợn ngược mắt, cố liên đôi mắt nhìn tất cả lần cuối. Cô thều thào yếu ớt. Tao sẽ trả thù. Các người sẽ phải chết. Đôi mắt của cô chịu nặng, giọng cô yếu dần và tắt hẳn. Cô rút hơi thở cuối cùng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 15 tháng 4, chỉ trước sinh nhật thứ 16 của cô đúng một tuần. Ông Giang cắt lấy quả tim của Phương, đưa qua cho bác sĩ kế bên. Họ bắt đầu tiến hành ca ghép tim đầy tính man dợ. Ông Giang lảo đảo, xém chút ngã vì cảm thấy tội lỗi. Chưa bao giờ ông lại tự tay giết một bệnh nhân như lúc này. Ông nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi thật sâu và từ từ nhả ra, quay sang nói với đồng nghiệp bên cạnh. Tôi không đủ tự tin để làm tiếp. Cậu sẽ là người cấy ghép tim, còn tôi sẽ là bác sĩ phụ giúp cho cậu. Người bác sĩ trẻ nhìn ông Giang gật đầu. Phía bàn phẫu thuật bên kia là bác sĩ thẩm mỹ nam và người phụ anh là một nữ bác sĩ cùng đầy đủ ekip khác làm việc. Nam dùng dao phẫu thuật cắt gọt đi lớp da sần sùi trên má, cổ, ngực của Thư. Bên cạnh, nữ bác sĩ dùng đồ nghề tách từng mảng da cần đắp ra một cách từ từ. Mãi tới nhiều giờ sau, cả hai ca phẫu thuật đã xong. Bước ra ngoài, Nam cùng bác sĩ Giang tỏ vẻ mệt mỏi. Nhìn ông Phát, bác sĩ Giang nói: tất cả mọi chuyện đã thành công, chỉ chờ hai đứa tỉnh lại thôi. Ông Phát nhếch mép cười: tốt lắm, có thế chứ. Tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Ngày mai, trừ hai người, số y bác sĩ còn lại sẽ được điều xuống bệnh viện tỉnh lẻ, xem như họ không liên quan tới vụ này. Nam nhìn ông Giang tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngước lên nhìn ông Phát, cả hai đồng thanh hỏi: chuyển công tác ư? Chắp tay đằng sau đi đi lại lại, ông Phát dừng lại nói tiếp: đúng, chúng ta đã đi tới bước đường này thì không thể quay đầu. Cho họ chuyển công tác khoảng nửa năm, tôi sẽ tìm cách đưa họ trở về đây. Yên tâm đi, tôi sẽ trả lương gấp đôi và chỗ ăn chỗ ở thì khỏi lo. Chỉ có như vậy thì mới bịt miệng được bọn họ. Hai vị bác sĩ nghe thấy hợp lý cũng gật gù chấp thuận. Cánh cửa trong phòng phẫu thuật mở ra. Hai chiếc băng ca chở hai cô gái tới phòng hồi sức. Họ nằm hai phòng khác nhau. Riêng Thư thì bị băng gần kín nửa người phía trên vì cô vừa cấy ghép ra. Còn Ngọc Lan thì chỉ bị băng ở ngực. Nhìn con gái, ông Phát mỉm cười. Bước lại gần nắm tay con, ông nói: con gái, mọi chuyện đã ổn rồi. Ngày mai con sẽ tỉnh dậy và tim con sẽ không đau nữa đâu. Ông Giang nói với cấp dưới, đưa hai cô gái về phòng, nhớ chăm sóc thật kỹ. Ông tập hợp ekip lại phổ biến tình hình và nói sẽ chuyển công tác tất cả xuống tỉnh lẻ trong vòng nửa năm. Mọi ưu đãi sẽ được trả gấp đôi. Tuy họ không muốn đi, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nên bọn họ miễn cưỡng gật đầu. Vậy là ngày mai, tất cả sẽ kết thúc. Bà Lệ Hoa ngồi sẵn trong phòng chờ con gái phẫu thuật xong. Sẽ đẩy Ngọc Lan vào, bà trào nước mắt. Bà thương con gái, nhưng cũng thấy thương cô gái xấu số không kém. Bà nhìn con, hy vọng sau này cô sẽ có một trái tim nhân hậu. Thăm con gái xong, ông Phát nói với vợ ở lại chăm con. Ông phải đi xử lý vài việc. Bước ra khỏi phòng, ông gọi điện cho Tiến. Alo, cậu vào tới nơi chưa? Khuya lắm rồi, cậu có biết không? Mọi việc ở đây đã ổn, chỉ cần thầy bùa tới là xong thôi. Bên kia Tiến đáp lời: em tới cổng bệnh viện rồi ông chủ, 5 phút nữa em có mặt ngay. Ông Phát ậm ừ rồi cúp máy, chưa khi nào Tiến làm ông thất vọng cả. Lần này nếu không có Tiến thì kế hoạch khó thành công. Ông nhìn thi thể của Phương còn lại một đống bầy nhầy kinh tởm. Cô chết tức tưởi không kịp nhắm mắt, không kịp gửi lời vĩnh biệt mẹ của mình. Nó quá bất ngờ, quá dã man và quá ác độc. Đi xung quanh cái xác, ông nhìn thấy con búp bê hàng ngày Lan hay chơi. Con bé rất thích con búp bê này. Ông đang thắc mắc về nó, sao lại trong tay của Phương, thì Tiến cùng Mo Lững bước vào. Ông chủ, tôi đã đưa người đến đây. Nghe giọng Tiến, ông rời đôi mắt khỏi con búp bê và ngẩng mặt lên nhìn họ. Ông gật đầu chào thầy Lững, chạy lại bắt tay để làm quen. Chào thầy, rất vui được gặp thầy ở đây. Tôi tên là Phát. Mò Lững giơ tay ra hiệu im lặng. Ông nhìn sắc Phương một lượt, ngước nhìn lên đôi mắt. Đôi mắt Phương vẫn mở trân trân, không nhắm mắt. Bước lại, ông vuốt nhẹ lên khuôn mặt. Một lần, hai lần, đôi mắt Phương vẫn không chịu khép lại. Ông chắp tay lên miệng, lầm nhầm đọc thần chú bằng tiếng dân tộc. Rồi ông đưa tay xuống mặt Phương, từ từ vuốt từ trán xuống. Kỳ lạ thay, đôi mắt Phương từ từ khép lại. Ông lại đưa ngón tay trỏ lên miệng và cắn. Máu tứa ra vài giọt. Ông vẽ lên trán Phương một chữ trấn bằng tiếng Tàu. Sau đó, ông kẹp lá bùa màu vàng lên hai ngón tay. Lá bùa chỉ to bằng 3 đốt ngón tay cộng lại. Đưa lên trán, vòng xuống dưới miệng, cua cua trước mặt như múa. Ông đọc thần chú xong, làm một động tác rất nhanh nhẹn, đặt vào trán Phương và nói: "Yểm." Ông Phát và Tiến nhìn Mo Lững làm việc cũng chẳng hiểu gì, nhưng trong lòng ông lại thấy yên tâm. Chợt Mo Lững nhìn con búp bê nhuộm đầy máu, ngẩng mặt lên, ông ta hỏi: "Đây là đồ của người chết sao?" Ông Phát lắc đầu rồi lại gật đầu, nói với Mo Lững: "À, nó là đồ của con gái tôi, nhưng không hiểu sao lại trong tay cô ta." Vuốt chòm râu trên cằm, Mo Lững gật đầu quay lại nói: "Đem chôn cả con búp bê này cùng cô ta đi. Nó đã dính máu của cô ta thì không nên giữ nữa. Vì thường các oan hồn chết oan, oán khí sẽ rất cao. Họ luôn giận dữ và luôn tìm những vật như con búp bê này để ẩn hồn vào đó, quay về trả thù người ta." Ông Phát gật đầu nhìn Mo Lững hỏi thêm: "Vậy giờ xác này tôi cho người ném xuống sông có được không?" Mò Lững giơ tay lắc đầu, chậm rãi nói: "Không được. Chúng ta đã trấn yểm hồn cô ta thì phải đem chôn đàng hoàng. Giờ mua cho tôi một cái quan tài, sau đó tôi sẽ dán thêm một lá bùa ngoài nắp quan tài nữa. Làm vậy cô ta mãi mãi không được siêu thoát. Ông cũng không cần lo cô ta tìm về báo oán." Suy nghĩ một hồi, lão Phát lại nảy ra ý nghĩ mới. Lần này lão muốn tận dụng xác Phương để làm thêm việc khác. Ông ta nhìn Mo Lững ngập ngừng hỏi: "À, tôi có ý này, không biết thầy có làm được không?" Mo Lững gật đầu: "Việc gì thế, ông cứ nói xem." "Tôi muốn thầy yểm thêm cho tôi bùa làm ăn. Tôi nghe nói người chết trẻ thường rất thiêng, và tôi muốn công việc kinh doanh của tôi thêm phát đạt. Không biết thầy Mo làm được việc này không?" Mo Lững hỏi lại: "Bùa làm ăn ư?" "Đúng vậy." Mo Lững lại đưa tay lên vuốt chòm râu đốm bạc. Suy nghĩ một hồi, ông ta gật đầu nói với ông Phát: "Được, nhưng giá sẽ gấp đôi đấy, vì tôi phải tốn chút sức lực mà." Ông Phát nhoẻn miệng cười đắc ý, nói trong niềm vui khôn xiết: "Chuyện đó không thành vấn đề, thầy cứ làm tốt mọi việc, tôi sẽ thưởng thêm cho thầy." Ông hất hàm ra lệnh cho Tiến gói cái xác lại, lén lút đưa ra xe. Các chốt gác được ông ta mua chuộc hết, nên việc này diễn ra hết sức thuận lợi. Đưa cái xác ra một vùng ngoại ô heo hút, Tiến gọi thêm hai thằng đàn em tới để phụ hắn. Ngồi trong xe, Mò Lững lên tiếng: "Nếu như muốn yểm bùa làm ăn thì cần tìm một nơi phong thủy tốt, chọn chôn cái xác gần mường suối, nơi có nước chảy quanh năm. Thường người ta mơ thấy nước nghĩa là có tiền, như vậy linh hồn người chết sẽ hấp thụ sự tinh tế trong lành của dòng nước và đem lại tài lộc cho chủ nhân. Nghe Mò Lững nói xong, ông Phát cười ha hả. Nhìn thầy Mo, ông Phát gật gù đáp: "Đúng là tôi nhìn người không sai, thầy đúng là cao tay, tôi tin tưởng thầy." Lúc này Tiến mới lên tiếng hỏi: "Vậy chúng ta giờ chôn xác ở đâu ạ?" À? Mò Lững nhắm mắt trả lời: "Đưa xác lên đèo Cả, tôi thấy ở đó phong thủy tốt, chôn cất cô ta trên núi, chúng ta cũng yên tâm không ai phát hiện. Ông thấy được chứ?" Ông Phát gật đầu quay sang nói với Tiến: "Chỗ đó cách thành phố không xa, nhưng nếu đi ngày bây giờ thì không kịp. Mà nếu chúng ta chôn ban ngày, rất dễ bị phát hiện. Nếu phải để tối mai mới hành động được, thầy thấy như vậy có được không?" Mò Lững từ từ mở mắt, nghe ông Phát phân tích rất hợp lý. Ông ta cũng đồng ý là chờ đến tối mai mới đem chôn. Xe xuất phát từ sáng mai, khoảng chiều là tới. Chờ tới hẳn rồi thực hiện kế hoạch. Ông thở dài, rồi chỉ ừ một tiếng. Kế hoạch lại cứ thế diễn ra. Kính thưa toàn thể quý vị khán thính giả trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập 1 của bộ truyện ma kinh dị có tựa đề là Thay Nhầm Tim Quỷ của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, chắc hẳn tất cả quý vị cũng chẳng lạ lẫm gì với tác giả Trần Linh qua bộ truyện Lời Nguyền Trong Giông Bão mà Tuấn Anh đã có cơ hội được cấp tác quyền diễn đọc trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya cách đây không lâu. Qua phần 1 câu chuyện này thì Tuấn Anh cảm thấy cái mấu chốt, cái logic của câu chuyện, những diễn biến càng ngày càng được tác giả đẩy lên, dần dần đến cao trào. Và cái điều cốt lõi của câu chuyện này đó là cái sự độc ác của nhân vật ông Phát, rồi là cái sự tàn nhẫn của những vị y bác sĩ không có lương tâm kia, vì tiền có thể làm rất nhiều thứ. Câu chuyện này sẽ được tiếp tục diễn biến như thế nào thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Quý vị đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập 1 của bộ truyện này. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.